Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, mới không nghĩ cửu gia đâu. Phòng tập thể thao cũng không ở Tiêu Công quán chủ quán, mà là ở chủ quán mặt sau mặt khác nhất đống lâu. Tiêu Cửu Diêm bộ đội xuất thân, thân là Long Kiêu chiến thần, mặt khác một mình thành lập độc đống lâu làm huấn luyện quán. Lâu bên trong có trường bán, thể năng sân huấn luyện, bộ đội huấn luyện sở nhu, ở huấn luyện quản lý cái gì cần có đều có. Chính là ở Tiêu Cửu Diêm tê liệt sau, huấn luyện quản lý rất nhiều phương tiện đều đã muốn không dùng được. Hiện tại dùng là nhiều nhất, ngược lại là một ít thường quy đơn giản tập thể hình thiết bị. Bất quá này đó Quan Hy cũng chỉ là nghe nói, huấn luyện quán nàng còn không có đi qua. Quan Hy theo chủ quán cửa sau đi ra ngoài, xuyên qua hoa viên phủ kín đá cội đường nhỏ, hoa viên lý sắc màu rực rỡ, người hầu nhóm ở tu bổ mặt cỏ, trong không khí tản ra thản nhiên cỏ xanh hương, vài cái người hầu nhìn đến Quan Hy đi tới, đều cung kính mang cười theo Quan Hy chào hỏi. Tiểu thái thái hảo, tiểu thái thái buổi tối hảo, buổi tối hảo. Quan Hy tươi cười xinh đẹp, hoàn toàn không có nửa điểm cái giá, theo chân bọn họ chào hỏi. Quan Hy ở Tiêu gia vẫn đều là cười tủm tỉm, nguyễn manh vừa đáng yêu. Tiêu gia người hầu nhóm đều thực thích này hiền lành tiểu thái thái, bình thường cũng dám nói đùa nàng. Lúc này, trong đó một vị người hầu gặp Quan Hy là hướng huấn luyện quán đi đến, cửu gia lại ở bên trong, nhịn không được trêu ghẹo nói: "Tiểu thái thái, ngài là muốn cửu gia, tìm đến cửu gia?" "A, tìm cửu gia." Quan Hy hơi hơi trừng lớn xinh đẹp ánh mắt, vội vàng phủ nhận: "Không có, ta mới chưa có tới tìm cửu gia." "Không phải, ta là tìm đến cửu gia, nhưng là ta là có việc, không là vì tưởng cửu gia mới đến tìm hắn." Nàng nói chuyện nhi ngữ tốc cực nhanh nhưng lại có điểm kết ba, bên tai khả nghi đỏ. Vài cái người hầu thấy tiểu thái thái này mặt đỏ tai hồng bộ dáng, đều đã hiểu, cũng không chính là tưởng cửu gia thôi, còn phủ nhận đâu. "Tiểu thái thái đây là thẹn thùng a." Là, tiểu thái thái không phải tưởng cửu gia, cửu gia ở phòng tập thể thao đã muốn mau một giờ. "Tiểu thái thái ngài lúc này đi tìm hắn, cửu gia hẳn là cũng vận động xong rồi, mau đi đi." Trong đó một cái tiểu người hầu tề mi lộng nhãn nói. Quan Hy thật dài lông mi run rẩy, lung tung trở về một câu: ta, đã biết." Chân tát khai, chạy nhanh nhi hướng huấn luyện quán tiểu chạy tới. "Tiểu thái thái cùng cửu gia, cảm tình càng ngày càng tốt a." "Thái thái phía trước sợ cửu gia, hiện tại giống như cùng cửu gia quan hệ tốt lắm không ít." "Đừng nói thái thái sợ cửu gia, tiêu thiếu cũng không sợ cửu gia sao? Cửu gia cái gì cũng tốt, chính là tính tình rất lạnh. Thái thái như vậy nhuyễn miên tính tình, hiện tại có thể có sự chủ động tìm đến cửu gia, đã muốn thực không dễ dàng. Ta nghe nói gần nhất hướng quản gia thường xuyên làm cho phòng bếp cấp cửu gia cùng tiểu thái thái làm bổ canh, cửu gia cùng tiểu thái thái giống như phương nào mặt cuộc sống rất hợp hài đâu, thật vậy chăng? Chúng ta đây không phải rất nhanh sẽ có tiểu thiếu gia hoặc là nho nhỏ tỷ kia cũng khó mà nói. Tiểu thái thái tuổi còn nhỏ, cửu gia nếu đau lòng tiểu thái thái cũng sẽ không làm cho nàng nhanh như vậy hoài thượng. Vài cái người hầu biên sửa sang lại mặt cỏ, biên trò chuyện thiên, ngôn ngữ gian, đều đối Quan Hy này tiểu thái thái rất hảo cảm ơn y. Quan Hy bước nhanh đi đến tiểu lâu tiền, nâng lên tiểu bạch thủ vỗ vỗ hai bên hai má, lại dùng lực nhu nhu, đem mượt mà nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn nhi nhu đến độ thay đổi hình. Cái gì tưởng cửu gia mới đến tìm hắn, căn bản là không phải được không? Nàng liền là vì có việc mới đến tìm cửu gia, tuyệt đối không là vì tưởng cửu gia mới đến. Nhưng, cho dù là nói như vậy phục chính mình, Quan Hy vẫn là cảm thấy mặt mình có chút nóng lên. Hôm nay thật là có chút nhiệt a, mặt nàng nóng lên, nhất định là bởi vì thời tiết nguyên nhân. Quan Hy ở cửa đứng trong chốc lát, đãi trên mặt nhiệt độ lui ra, mới đẩy cửa ra chù trừ đi rồi đi vào. Hết chương.